Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hoàn ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn cố khuyên thêm một lần nữa. Nhị tiểu thư, lúc nãy bệnh tình của cô vô cùng nghiêm trọng, suýt nữa thì không qua khỏi rồi. Cô phải biết tự quý trọng bản thân mình chứ. Nếu ngay cả chính cô cũng không biết trân trọng mình, thì còn ai có thể thương cô thật lòng đây? Những lời này khiến Mai Lương thoáng sững người. Thực ra, trong khoảnh khắc nằm mê man kia, cô ta cũng sợ, lần này không ai đến bên cô. Cha mẹ không tới, Khương Bắc Viễn cũng không. Chỉ còn lại cô ta, một mình cô ta, nằm lẻ loi trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Nếu lúc đó cô ta không tỉnh lại, có phải sẽ chết trong cô độc không? Nhưng rồi, khi nghĩ tới Khương Bắc Viễn, ánh mắt Mai Lương lại bừng lên vẻ kiên định. Không sợ, chỉ cần cô ta không bỏ cuộc, chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có được anh ấy. Lúc này, Mai Anh thật sự đang bế quan, không hề cố tình tránh mặt Mai Lương. Tuy thiên phú của cô tốt, tốc độ tu hành cũng nhanh, nhưng căn cơ lại chưa vững, cần thời gian bế quan để củng cố. Vừa xuất quan, đã có người trong đạo quán tới bẩm báo. Nhị tiểu thư Mai Lương tới, nói có chuyện gấp muốn cầu kiến. Ban đầu Mai Anh không định gặp, nhưng sau lại nghe người khác nói rằng Mai Lương vừa mới mất đi đứa con, lại tự mình lén trốn khỏi phủ, đến tận đây trong tình trạng thân thể cực kỳ yếu ớt, thậm chí trên đường đi còn ngất xỉu, suýt nữa không qua khỏi. Mai Anh sững người, không ngờ Mai Lương lại vì Khương Bắc Viễn mà hy sinh đến mức này. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gặp mặt muội muội một lần. Khi Mai Lương được đưa đến, vừa nhìn thấy thân thể tiêu tụy của cô ta, Mai Anh liền nhíu mày. Yếu quá rồi, thân thể gầy gò đến mức đáng sợ, hơi gió thoảng qua cũng đủ khiến ngã quỵ, đã kiệt quệ đến cực hạn. E rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nhìn muội muội thân thể suy nhược, cố gắng đến tìm mình, mọi oán giận và không cam lòng trong lòng Mai Anh cũng dần tan biến. Cô thở dài, nhẹ giọng hỏi, như vậy, có đáng không? Mai Lương lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Mai Anh. Ánh mắt kiên định, giọng nói cứng cỏi, xin tỷ tỷ hãy tác thành cho muội. Mai Anh lặng lẽ nhìn cô ta, giọng điềm đạm, tỷ đã tác thành rồi, giấy hòa ly tỷ đã ký. Mai Lương khẽ lắc đầu. Chưa đủ, tỷ tỷ, như vậy vẫn chưa đủ. Nhà họ Khương, bọn họ sợ tỷ không vui, nên mãi không dám tới cầu hôn. Tỷ tỷ, xin hãy giúp muội thêm một lần. Tỷ chỉ cần ra mặt nói chuyện, chỉ cần đích thân tỷ xuất hiện, để họ biết tỷ không còn oán trách gì nữa, thì họ sẽ không còn e dè gì nữa. Mai Anh nhìn Mai Lương thật lâu, sau cùng cất tiếng, muội là muội muội của tỷ, là người duy nhất tỷ từng hết lòng thương yêu. Nhưng tại sao muội phải tranh giành với tỷ như vậy? Muội không sợ khiến tỷ tổn thương sao? Mai Lương lắc đầu, ánh mắt đầy nước nhưng vẫn không rút lui. Tỷ tỷ, muội không tranh giành với tỷ, muội chưa từng nghĩ sẽ giành lấy anh ấy từ tay tỷ. Từ lần đầu nhìn thấy Khương Thế Tử, muội đã động lòng, muội biết rõ anh ấy là vị hôn phu của tỷ, là phu quân tương lai của tỷ, nên muội đã cố gắng kìm nén, chưa từng dám biểu lộ nửa phần tình cảm. Giọng Mai Lương trở nên nghẹn ngào, nước mắt rơi không dứt. Muội từng nghĩ sẽ sống cả đời như vậy, chỉ lặng lẽ chôn giấu tình cảm trong lòng. Nhưng sau đó Khương Thế Tử gặp chuyện, muội đến chiến trường mang theo quyết tâm chết. Muội không muốn tranh với tỷ, muội chỉ muốn được nhìn anh ấy một lần thôi. Mai Anh vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt dường như không chút dao động. Cô tiếp tục hỏi, vậy khi muội gặp lại Khương Bắc Viễn trong lúc anh ấy mất trí nhớ, tại sao không lập tức báo tin về cho nhà? Muội nói muội chỉ muốn gặp một lần, nhưng tại sao lại ở lại biên cương với anh ấy nhiều năm như vậy? Anh ấy mất trí nhớ, chẳng lẽ muội cũng quên mất thân phận của mình, quên rằng anh ấy là phu quân tương lai của tỷ? Muội chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tỷ, dù chỉ một lần sau. Mai anh nói đến đây, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Muội luôn miệng nói không tranh giành, chỉ muốn gặp một lần. Vậy hiện tại muội đang làm gì đây? Không phải như vậy, bị nói trúng tim đen. Mai Lương tức giận đến mức gương mặt trắng bệch, giọng cũng trở nên gay gắt. Sao tỷ có thể trách muội được? Nếu phải trách, thì nên trách tỷ. Nếu tỷ thực sự yêu anh ấy, vậy tại sao tỷ không đi tìm? Tỷ có biết anh ấy đã từng suýt chết hay không? Tỷ từ bỏ anh ấy trước. Tỷ chỉ quan tâm đến danh phận thế tử phi. Còn muội yêu chính con người thật của anh ấy. Nước mắt Mai Lương trào ra không ngừng. Mai anh ngước mắt nhìn muội, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo. Muội muốn bỏ mặc cha mẹ, không quan tâm đến họ già yếu bệnh tật, chồng ốm nặng không chăm sóc, các em nhỏ trong nhà không đoái hoài, gạt bỏ hết thảy trách nhiệm, chỉ để đuổi theo người đó sao? Đại tỷ, Mai Lương quỳ gối, khập khiễng nhích đến gần chị, giọng nức nở, tỷ, xin tỷ hãy tác thành cho chúng muội. Muội không cần gì cả, chỉ cần anh ấy thôi. Mai anh nhìn muội đang khóc lóc trước mặt, lát sau gật đầu, được. Mai Lương ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng vì hy vọng, nhưng chưa kịp nói lời nào, Mai anh đã chậm rãi nói tiếp. Cha mẹ và muội đều là người thân của ta. Ban đầu, ta định để lại cho ba người mỗi người một viên linh đan. Nói rồi, nàng lấy ra một viên đan dược lấp lánh ánh sáng ngọc. Viên này có thể chữa lành cơ thể muội, giúp muội khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nhưng nếu muội đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tình thân giữa chúng ta, để chọn lấy Khương Bác Viễn, thì viên thuốc này muội không cần phải nhận nữa. Mai Lương lặng người, hồi lâu sau mới cúi đầu, khẽ nói, muội không cần. Mai anh gật đầu, nét mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Nàng phất tay một cái, linh lực nhẹ nhàng đẩy Mai Lương ra khỏi cửa tĩnh thất. Đó là lựa chọn của muội, nàng nói, ta sẽ thanh toán. Sau đó, Mai Anh chủ động truyền tin ra ngoài, nói rằng mình không oán trách Mai Lương hay Khương Bác Viễn, thậm chí còn mong nhìn thấy họ thành thân. Tin tức vừa lan ra, phủ Trấn Quốc Công lập tức sai người đến nhà họ Mai cầu hôn. Hôn sự được định rất nhanh. Trước ngày thành thân, ông Mai và bà Mai đến Tử Tiêu Quan, hỏi con gái có về dự hôn lễ hay không. Mai anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn cha mẹ. Con và Mai Lương đã đoạn tuyệt tình cảm rồi. Anh Nhi, bà Mai rưng rưng muốn nói gì đó, nhưng ông Mai đã đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu. Mai anh chẳng để ý đến ánh mắt của họ, chỉ lấy ra hai viên linh đan, đưa đến trước mặt song thân. Đây là đan dược con đổi được trong một lần vào phó bản thỏ ngọc. Người thường cũng có thể dùng, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Con đổi được 3 viên, ban đầu định để lại cho cả nhà 3 người. Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống, nhưng Mai Lương đã từ chối. Con quyết định đem viên còn lại dâng lên Hoàng thượng. Ngài là Minh Quân, xứng đáng nhận vật này. Cha, mẹ, Mai anh khẽ cúi đầu, lát nữa con sẽ rời đi. Nhanh vậy sao? Ông Mai sững sờ. Từ khi biết con gái trở thành tiên sư, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày cô rời đi. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Mai anh gật đầu, khúc mắc trong lòng con đã được tháo gỡ, cũng đã đến lúc phải đi. Nói xong, nàng đưa 2 viên linh đan đến trước mặt cha mẹ. Đây là đan dược con xin được cho cha mẹ, xin thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này, không thể ở lại phụng dưỡng dưới gối cha mẹ. Dứt lời, nàng khẽ búng tay, linh đan liền hóa thành 2 luồng ánh sáng bay thẳng vào miệng ông Mai và bà Mai. Làm xong, Mai anh đứng dậy, đưa viên linh đan cuối cùng cho trụ trì Tử Tiêu Quan. dặn ông chuyển giao cho hoàng đế. Rồi nàng xoay người, một thân áo trắng nhẹ như khói, lặng lẽ rời đi về phía đông. Có người muốn đuổi theo, nhưng chưa kịp bước được mấy bước, thân ảnh nàng đã biến mất không tung tích. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể quỳ xuống, dập đầu bái lại, cầu xin tiên sư phù hộ. Ông Mai và bà Mai trở về phủ, Mai Lương đã đợi sẵn. Vừa thấy họ, cô ta vội vã chạy tới, ánh mắt đầy chờ mong. Cha, mẹ, tỷ tỷ đâu rồi? Mai tỷ tỷ sẽ đến dự hôn lễ ngày mai chứ? Bà Mai nhìn con gái một cái, ánh mắt phức tạp, rồi thở dài, không đến nữa đâu, đại tỷ tỷ của con đã rời đi rồi. Mai Lương ngây người, rồi vội vã hỏi tiếp, vậy tỷ ấy có để lại lời gì cho con không? Hay để lại thứ gì cho con? Nghe vậy, ông Mai và bà Mai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Mai Lương, ông Mai trầm giọng nói, con không thể vừa muốn thế này, vừa muốn thế khác. Một khi đã chọn ích kỷ, thì không thể mong người khác vẫn vô tư yêu thương con như cũ. Tình cảm giữa các con đã hết rồi, về sau đừng nhắc lại nữa. Mai Lương đứng đó, như thể không tin nổi những gì mình nghe được. Cô ta không ngờ, tỷ tỷ thực sự không để lại gì cho cô. Đại tỷ, thực sự không quan tâm đến cô nữa. Không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt cô ta bỗng nhìn sang cha mẹ, mang theo chút van xin. Cha, mẹ, tỷ tỷ có để lại linh đan cho hai người. Vậy có thể chia cho con một ít được không? Cách chương.